Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Mở cửa. Đưa yêu cùng chính nghĩa. Đêm, thập nhị ưng yêu các chiến sĩ dựa theo Cao Lê phân phó lần nữa tới đến nơi đây. Lần này bên cạnh bọn họ không có người thân cùng bằng hữu, chỉ có chính bọn hắn. Có lẽ bọn hắn là muốn thông qua loại phương thức này để diễn tả mình quyết tâm cùng ý chí. Bất kể nói thế nào, Cao Lê thích hắn a phần này thái độ. Cao Lê cao giọng nói ra, ta muốn giao cho các ngươi, sẽ là để các ngươi biến cường mấu chốt đạo cụ, tên là Hoàng Kim Thánh Y. Cái này thánh y bên trong ẩn chứa nữ thần thần quang cùng quần tinh quang mang. Tối nay, chúng ta sẽ tại nữ thần cùng quần tinh chứng kiến phía dưới, chính thức để các ngươi trở thành vĩ đại thánh đấu sĩ. Các ngươi sẽ vứt bỏ các ngươi đã từng tính danh, tiếp nhận tân danh tự, mãi cho đến các ngươi cởi cái này thân thánh y, hoặc là chết đi mới thôi. Vâng, ưng ngưu các chiến sĩ cao giọng nói, chòm sao cũng không phải là mãi mãi cũng tại thiên không bên trong. Từ vào đêm bắt đầu, cách mỗi một giờ liền sẽ có một cái chòm sao đến mang bầu trời chính giữa. Sau đó, Cao Lê liền sẽ đem đối ứng chòm sao Hoàng Kim Thánh Y bưng ra đến. Nói ra, đây chính là thuộc về ngươi Hoàng Kim Thánh Y. Hắn là XXX chòm sao. Ngươi nhìn kia tinh thần, đó chính là ngươi thủ hộ tinh, là nữ thần thủ hộ tinh. Làm ngươi mặc vào cái này thánh y, ngươi liền chính thức trở thành nữ thần thánh đấu sĩ. Các ngươi sẽ là nữ thần lưỡi đao, nữ thần trường mâu, nữ thần tấm thuẫn. Các ngươi hành động duy nhất ý chí chính là nữ thần ý chí. Các ngươi sẽ đem yêu cùng chính nghĩa gieo hạt đến toàn bộ đại lục, tiêu diệt tất cả kẻ độc thần, phá hủy tất cả hư ảo giáo đường, đem bên trong kim ngân tiền tài phân cho những cái kia bần cùng khốn khổ người. Đem những cái kia dùng thần danh nghĩa ức hiếp dân chúng bình thường giáo hội thành viên toàn bộ tiêu diệt. Sau đó các ngươi muốn truyền bá nữ thần vinh quang, muốn để thế giới này tín ngưỡng chân thần. 12 giờ, Cao Lê mệt nhọc mà lại phong phú. Những này kim sắc tà dị giáp trùng cùng ưng yêu đầy đủ kết hợp, sau đó nhanh chóng sinh trưởng. Bọn hắn dựa theo Cao Lê tư duy chi tiết hình thức sinh trưởng được không cùng dáng vẻ. Cao Lê đem trong trí nhớ dáng vẻ hơi biến hóa một chút, dùng càng thêm thích ứng loại sinh vật này khải giáp đặc tính. Sau đó, từng cái người mặc Hoàng Kim Thánh Y thành đấu sĩ nhóm cứ như vậy xuất hiện. Mỗi khi một cái thành đấu sĩ hoàn thành chuyển hóa, hắn liền có thể bộc phát ra chí tôn cấp bậc tu vi. Tại cái này tiểu tiểu làng trai, cách mỗi một giờ sinh ra một cái chí tôn, những cái kia vẫn không có thể chuyển hóa các chiến sĩ mặt mũi tràn đầy ao ước. Kim sắc khải giáp đồng dạng bao trùm lấy bọn hắn lông vũ, đem bọn hắn nguyên bản màu xám hoặc là bạch sắc lông vũ biến thành thuần kim sắc. Lại thêm chân khí mang đến vầng sáng màu vàng óng, những này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ toàn thân đều bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong, vô cùng thần thánh. Rốt cục, đến sáng sớm, tất cả Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đều chuyển hóa hoàn tất, đón kim sắc ánh dạng đông. Cao Lê đối mặt tất cả Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, nói ra, ghi nhớ, các ngươi là nữ thần thánh đấu sĩ. Các ngươi muốn đoàn kết hữu ái, không thể xính cường hiếu thắng, không thể lừa gạt lăng nhỏ yếu, không thể tranh tên đoạt lợi. Chúng ta làm hết thảy đều là vì nữ thần, đều là vì truyền bá yêu cùng chính nghĩa. Yêu cùng chính nghĩa, kim sắc dưới mặt nạ, thánh đấu sĩ nhóm hô to. Ta nghĩ các ngươi cũng đã cùng người nhà cáo biệt qua, đúng không? Cao Lê hỏi. Đúng vậy, vĩ đại A Phàm Đề Chí Giả. Không, đừng gọi ta vĩ đại. Tại nữ thần trước mặt, chúng sinh bình đẳng, không có người càng thêm cao quý. cũng không có người càng thêm đê tiện. Tại thần nhãn chung, chúng ta đều như thế. Cao Lê nói, phải, A Phàm đề trí giả. Sau đó Cao Lê tiếp lấy nói ra, đã như vậy, nói cho ta thành đầu sĩ các huynh đệ, chỗ nào cần chúng ta cứu vớt. Những này ưng yêu nhóm sinh hoạt ở nơi này, tự nhiên không có khả năng qua cái này ngăn cách thời gian. Làng trài phụ cận cũng không ít thôn trấn, mỗi một cái thôn trấn đều có chính mình giáo đường, mỗi một cái giáo đường đều có chính mình tội ác. Như vậy, nói cho ta thành đầu sĩ các huynh đệ, các ngươi cần mấy người mới có thể đem yêu cùng chính nghĩa gieo hạt đến những địa phương kia đâu? Cao Lê hỏi, lúc này, những này đã là tông sư tu vi ưng yêu nhóm gần như đồng thời nói ra. Một người, đầy đủ, Cao Lê nói, đi thôi, các huynh đệ, nữ thần sẽ tại nơi này chờ các ngươi tin tức tốt. Vâng, vì nữ thần, vì yêu cùng chính nghĩa, thập nhị hoàng kim thành đấu sĩ cứ như vậy xuất phát. Bọn hắn nhào về phía thôn phụ cận. Mấy ngày nay thời gian, Cao Lê mặc dù vẫn luôn tại cái này, có thể Linh Lung cùng Ngải Nhĩ Nhược cũng đã đi phụ cận nghe qua. Chung quanh không có cái gì ra dáng đại thành thị, cũng không có rất cường lực chiến sĩ, mà lại bởi vì viễn chinh Đông Phương, giáo hội cơ hồ đem tất cả cường lực quân đội đều cho điều đi. Bây giờ nghĩ lại, cái này vô cùng có khả năng cũng là giáo hội âm mưu. Lần này viễn chinh Đông Phương, tinh nhuệ đều đi Đông Phương, hậu phương trống rỗng, giáo hội liền có thể thừa cơ tiến một bước củng cố quyền lực. Nếu như những người này chết tại Đông Phương, kia giáo hội tự nhiên sẽ thật cao hứng, nhưng coi như bọn hắn thành công trở về, đến thời điểm giáo hội cũng sẽ có nhất định thu hoạch. Đáng tiếc, giáo hội người sẽ không biết. Cao Lê bọn hắn vậy mà tại cái này đăng lục, nửa ngày thời gian, thành đầu sĩ nhóm lần lượt trở về, bọn hắn trở lại phế tích cái này, hưng phấn trao đổi tâm đắc của bọn hắn. Bạch Dương, huynh đệ của ta, nghe ta nói, làm ta đứng tại tên kia trước mặt, xốc lên mặt nạ, tên ngu ngốc kia căn bản cũng không có nhận ra ta đến. Ta nói cho bọn hắn. Ta hiện tại đã không phải là năm đó cái này cầu hắn tiểu tử ngốc. Ta tín ngưỡng chân thần. Ta yêu cầu hắn ở trước mặt ta sám hối. Ngươi kết quả ngươi đoán làm gì? Hắn chẳng những không có sám hối, lại còn chế giễu ta. Kết quả ta đem hắn tính cả hắn thần điện chiến sĩ đều cho giết. Ta mở ra giáo đường môn, đem hắn góp nhặt kim tệ cùng ngân tệ vẩy vào trên đường. Ta đối những thôn dân kia hát tụng nữ thần vinh quang. Ta hướng bọn hắn kể ra yêu cùng tự do. Trong bọn họ có không ít người đều muốn gia nhập chúng ta đây. Ha ha ha, Kim Nghiêu người chính là quá nhân từ. Ta đến cái này thị trấn, trực tiếp một tiễn liền bắn nổ bọn hắn giáo đường. Sau đó ta trực tiếp nói cho người nơi đâu. Ta đại biểu yêu cùng chính nghĩa nữ thần. Ta ban cho bọn hắn chân chính tự do. Các ngươi tất cả kim tệ đều tại phế tích phía dưới. Đào mở phế tích, phân đi các ngươi kim tệ. Về sau các ngươi muốn tín ngưỡng chân chính thần. Sau đó, lại có thành đầu sĩ lục tục ngo ngoe trở về. Lực lượng cường đại cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ. Ở loại địa phương này cũng rất khó gặp được cái gì ra dáng chống cự. Cao Lê ngồi tại phế tích một bên, nghe bọn hắn, ngược lại là đối giáo hội thế lực rất có một số ngoài ý muốn. Nhỏ như vậy thôn rách cũng phải thiết trí một cái giáo đường. Bọn hắn thật sự chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào a. Nương theo lấy tất cả thành đấu sĩ trở về, bọn hắn mang đến càng nhiều tin tức. Không người là thành đấu sĩ đối thủ, không người là bọn hắn một hiệp chi địch. Giáo đường cùng thủ vệ giáo đường người đều bị tru sát. Kim tệ cùng ngân tệ đều phân cho người bình thường. Tất cả mọi người tại ca ngợi nữ thần. Không có ngoại lệ. Các ngươi làm được rất tốt. Các huynh đệ của ta. Các ngươi truyền bá yêu cùng chính nghĩa. chính là truyền bá nữ thần vinh quang. Xin đừng nên đình chỉ. Tiếp tục, đem yêu cùng chính nghĩa truyền bá đến chỗ xa hơn đi. Vâng, vì nữ thần, vì yêu cùng chính nghĩa. Cuồng nhiệt thánh đấu sĩ nhóm lập tức xuất động. Đã là tông sư tu vi bọn hắn dường như rất nhỏ dễ dàng cảm thấy mệt nhọc. Bọn hắn hướng chung quanh thôn trấn xuất phát, không ngừng phá hủy giáo đường, giết tử thần trước người, lại đem chữ hàng tại giáo đường bên trong vật tư phân cho người bình thường. Bọn hắn bay qua địa phương, tất cả mọi người đều ca ngợi nữ thần, đều ca ngợi yêu cùng chính nghĩa hóa thân. Cứ như vậy, không đến 5 ngày thời gian, từ Cao Lê Đăng Lục kia phiến địa phương bắt đầu. Chung quanh mấy chục cái lớn nhỏ thôn trấn, thậm chí thành nhỏ giáo đường đều bị phá hủy. Cái kia kim sắc thân ảnh mang theo hủy diệt mà đến, lại cho người bình thường mang đến thu hoạch ngoài ý liệu. Không ít địa phương cũng bắt đầu truyền bá người nữ thần cùng nàng thánh đấu sĩ cố sự. Người bình thường đều tại mong mỏi thánh đấu sĩ đến. Thậm chí có ít người mỗi ngày luôn luôn vô tình hay cố ý tại giáo đường chung quanh đi dạo. Sợ thánh đấu sĩ giáng lâm thời điểm, bọn hắn không đang dạy đường chung quanh. Trong giáo đường kim tệ bị người khác cướp sạch, mà những cái kia giáo đường một phương diện viết thư cho phụ trách phiến khu vực này chủ giáo. Một mặt khác thì nắm chặt thời gian đem tài phú chuyển di. Không ít người tận mắt thấy nhân viên thần chức tại nửa đêm vụng trộm trở đi kim tệ ngân tệ. Lúc này ai cũng biết, một khi nữ thần thánh đấu sĩ giáng lâm, những này kim tệ liền sẽ là bọn hắn những người bình thường này. Cho nên, một số người dạn dĩ xông đi lên, dự định đem bọn hắn ngăn cản xuống tới. Có thể bình thường cao cao tại thượng nhân viên thần chức nơi nào sẽ cho phép người khác cướp đoạt bọn hắn vất vả vơ vét đến kim tệ. Có chút thằng xui xẻo đảo mắt liền bị xử tử. Có thể cái này chẳng những không có dọa lùi những người khác, ngược lại khiến người khác càng thêm phẫn nộ. Những cái kia là chúng ta kim tệ, đoạt lại chúng ta kim tệ. Không biết là ai hô to một tiếng, những người còn lại lập tức hô nhau mà lên. Vì yêu cùng chính nghĩa, vì nữ thần. Trong đám người bộc phát ra câu kia từ những thôn khác trấn lưu truyền đến tiếng hô khẩu hiệu. Phảng phất thanh âm này đối bọn hắn có chỗ gia trì. Sau đó, bọn hắn cứ như vậy. Chủ giáo đại nhân, làm sao bây giờ? Một cái thánh đường võ sĩ hỏi. Đều giết sạch cho ta. Tới một cái giết một cái. Toàn thành đều đến liền cho ta đồ thành. Vị giáo chủ kia quát. Thế nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, tính cả người giáo chủ kia mang theo bên cạnh hắn thánh đường võ sĩ một đạo. Toàn bộ bị oanh thành cạn bã, trên người bọn họ mang theo kim tệ mạn thiên phi vũ. Tại mọi người trong tầm mắt, một cái toàn thân kim giáp chiến sĩ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Nói, dùng nữ thần chi danh. Dùng yêu cùng chính nghĩa chi danh, thánh đấu sĩ cán cân nghiêng, đến đây diệt trừ gian ác. Trong một chớp mắt, tiếng hoan hô, giống như là biển gầm. Tây Nhét là phụ trách đông bộ bình nguyên các nước chủ giáo. Mặc dù đồng dạng là chủ giáo, có thể hắn so với cái kia thâm sơn cùng cốc chủ giáo quyền lực lớn quá nhiều. Hắn thần điện ở vào Pháp Lier đế quốc. Cao lớn rộng rãi, vàng bạc châu báu chất đầy nhà kho. Đây đều là thần, mà hắn với tư cách thần ở nhân gian sứ giả. Hắn sẽ thay thế thần đến sử dụng những tài phú này. Mấy ngày gần đây nhất, một số từ chung quanh tin tức truyền đến để hắn thoáng có chút để bụng. Nữ thần, thánh đấu sĩ, yêu cùng chính nghĩa, đây đều là cái gì cùng cái gì? Cho trẻ con. Có thể những cái kia thành đấu sĩ nhóm lại từng tòa phá hủy giáo đường. Đem tài phú phân cho người bình thường. Nghe vào tựa hồ không phải chuyện tầm thương kiện. Nhưng mà, không ai thấy qua kia nữ thần. Cũng không ai thấy qua thành đấu sĩ. Bởi vì phàm là thấy qua người cũng đã chết rồi. Có lẽ,